đại nhân ngài có một đôi ngọc bích như thế bên cạnh, nhất định sẽ không cảm thấy buồn chán nữa. Thôi Huyện Thừa mới đầu nhìn lướt qua đám đông, mục đích chủ yếu đúng là nhìn nữ nhân, nhưng ông ta không hề nhìn hai nhà đầu ốm yếu này. Chỉ vì hai nàng ta ăn mặc quần áo rách nát, sắc mặt tái nhợt nên ông ta không thèm nhìn tới. Nhưng sau khi nghe lời của Lưu Thị, Thôi Huyện Thừa mới cẩn thận quan sát, đánh giá dung mạo của hai nàng. Đúng là không tệ, tuy da hơi đen nhưng dung mạo vẫn chấp nhận được, đặc biệt là khuôn mặt giống nhau của hai nàng, đối với Thôi Huyện Thừa quả thật có chút sức hấp dẫn. Hai cô nương Hà gia ban đầu còn phản kháng bởi vì chưa hiểu chuyện gì đã bị đẩy ra ngoài, nhưng theo lời Lưu Thị nói khi nãy, hai nàng ta trong lòng đã rõ đại tẩu muốn chính là dâng hai nàng lên cho Huyện Thừa. Nghĩ đến những khó khăn đã chịu đựng trên đường đi, có thể sau này vẫn sẽ phải về tiếp tục chịu tội. Đến cuối cùng chẳng phải có mỗi kết cục gả cho một chàng nông dân thôi sao? Thay vì cuộc sống ở nông thôn chi bằng trước mắt đi theo Huyện Thừa này, ít nhất sau này ăn mặc không phải lo nữa. Thế nên sau khi hai người suy nghĩ thông suốt thì không phản kháng nữa, thậm chí còn rất phối hợp để Thôi Huyện Thừa ngắm nhìn. Tâm trạng Thôi Huyện Thừa lúc này rất tốt. Hai nhà đầu này quả không tệ, vậy để lại phục vụ cho bổn quan đi. Nói xong, ông ta nhìn mấy tên quan sai ở phía dưới. Người đầu, đưa Hà gia tới làng Vĩnh Phong định cư, đồng thời nói với Lý Chính ở đó, những người này do ta tự tay sắp xếp. Nghe thấy vậy, người Hà gia ngoài trừ hai lão phu nhân, ai nấy đều mừng rỡ. Bọn họ thậm chí còn hất cằm lên nhìn Mạc gia, Phương gia và Tạ gia, tỏ vẻ dương oai đắc ý. Người Hà gia vui vẻ rời đi cùng quan sai, còn hai cô nương cũng được Huyện Thừa cử người tạm thời thu xếp chủ ở. Thôi Huyện Thừa lúc này chờ đợi gia tộc tiếp theo làm hài lòng ông ta, nhất là Mạc gia, các nữ nhân ai nấy đều xinh đẹp, đặc biệt là người đứng bên cạnh Mạc Cửu Diệp. Mặc dù nàng chỉ mặc quần áo thô sơ nhưng cũng không tài nào che được dung mạo khuynh thành, cho nên Thôi Huyện Thừa thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng nàng trắng nõn mềm mại ấm áp thơm tho nằm trong lòng mình. Ai ngờ ông ta trợn mắt nhìn một lúc lâu cũng không thấy người gia tộc này mở miệng. Thôi Huyện Thừa ngay lập tức mất kiên nhẫn. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Tạ gia và Phương gia đã suy nghĩ xong, tất cả bọn họ sẽ đi theo Mạc gia. Giao con gái cho Huyện Thừa là chuyện không thể. Nếu Mạc gia đồng ý đưa bạc hối lộ thì cho dù từ bỏ tất cả họ cũng làm theo. Vậy nên bọn họ vẫn giữ thái độ im lặng, chỉ chờ Mạc gia đưa ra quyết định. Mạc Sơ Hàn từ khi nghe thấy câu đầu tiên của Thôi Huyện Thừa thì vẫn cứ ngấm ngầm chịu đựng. Nghĩ tới hắn ta đường đường là nam nhi tám thước, trên chiến trường gặp vô số yêu ma quỷ quái, nhưng vẫn cảm thấy chán ghét mặt mũi Thôi Huyện Thừa. Hắn ta sải bước lên trước. Một Huyện Thừa nhỏ bé nhà người, lại dám công khai đòi hối lộ sao? Không sợ sẽ có người tố cáo? Chức quan nhỏ bé của người liền khó mà giữ được nữa sao? Nếu không phải hắn không muốn kéo đoàn người Bành Vượng vào rắc rối thì nhất định sẽ viết một bức thư ngay tại chỗ yêu cầu dẫn ông ta về kinh thành. Bức thư cũng không cần giao cho nhân vật to lớn nào hết, chỉ cần tùy ý giao cho người của nương của tẩu tẩu thì cũng đủ để cho Thôi Huyện Thừa một bài học. Bác tẩu thấy có người nói ra tiếng lòng thì nhanh chóng tiến lên trước bên vực nói. Đúng vậy, người đường đường là quan phụ mẫu lại đang đứng ở đây công khai đòi hối lộ. Chờ Mạc gia ta thu xếp ổn thỏa, ta nhất định viết thư gửi cho thân nhân ở kinh thành, vạch trần tội ác của ngươi làm. Hà Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp khi ấy cũng vô cùng tức giận, nếu không phải Mạc Sơ Hàn lên tiếng trước, bọn họ cũng định chỉnh đốn tên cẩu quan này. Phương gia và Tạ gia thấy Mạc gia tỏ rõ thái độ, liền rối rít tiến lên một bước thể hiện lập trường. Không sai, Phương gia ta tuy là sa cơ lỡ vận, nhưng vẫn có người quen ở kinh thành. Muốn trừng trị tội của tên Huyện Thừa nhỏ bé như người cũng không phải là vấn đề. Tạ gia ở kinh thành cũng không phải không có quan hệ. Thôi huyện thừa bị bọn họ chọc đến nỗi mặt cũng tái xanh. Ông ta làm huyện thừa lâu đến thế nên tự cho rằng mình có thể gây khó dễ cho mấy tên phạm nhân bị lưu đày này. Ai ngờ đâu hôm nay lại gặp phải người có gốc gác. Ông ta giận đến mức mất lý trí mà đập bàn. Các người thật to gan. Một đám phạm nhân bị triều đình lưu đày ở trước mặt bản quan, giễu võ dương oai. Bổn vương thấy các người không muốn sống sao? Nói xong, ông ta định hạ lệnh cho người bắt nhốt toàn bộ bọn họ lại, cẩn thận chỉnh đốn, để bọn họ biết ai mới là thượng giới ở chỗ này. Ngay vào lúc Thôi huyện thừa vừa muốn ra tay, quan sai bên cạnh liền vội vàng chạy đến rỉ tai vào tai ông ta mấy câu. Không biết quan sai nói cái gì, nhưng sắc mặt Thôi huyện thừa vẫn khó coi, nhưng cũng không còn kích động như ban nãy. Bành Vượng ngồi một bên nhìn thấy tất cả mọi chuyện, trong lòng gấp gáp vô cùng. Nhìn thấy Thôi huyện thừa ngồi xuống, hắn ta nhanh chóng đứng ra giải hòa. Thôi huyện thừa bớt giận, mọi chuyện đều có thể thương lượng chút. Trong lúc nói chuyện, hắn ta còn liên tục nháy mắt với mặt của Diệp, mong rằng hắn có thể ra mặt nói chuyện dễ nghe một chút để sắp xếp cho ổn thỏa. Mặt của Diệp không phải không nhìn thấy ý của Bành Vượng, nhưng đối diện với một tên huyện thừa như vậy, hắn thật sự không muốn thỏa hiệp. Mời Thôi huyện thừa giải quyết chuyện chung. Đây là lần đầu tiên Thôi huyện thừa gặp phải phạm nhân bị lưu đày lại coi thường ông ta đến vậy. Nếu không phải thuộc hạ vừa mới nhắc nhở, ông ta lo chuyện của mình thật sự sẽ bị người tố giác thì nhất định sẽ chỉnh đốn đám người này tới nơi tới chốn. Nếu những người này không làm ông ta thoải mái thì đừng hòng có ai nghĩ tới chuyện sẽ vượt qua dễ dàng. Ông ta mượn lời của Bành Vượng bước xuống bậc thang. Bành đại nhân cũng xin tội thay cho các người, bổn quan cũng không thể không niệm tình người. Người đâu? Hai tên quan sai lập tức chắp tay tiến về trước. Thôi huyện thừa tiếp tục phân phó. Phân phó Mạc Gia đến thôn Tây Lĩnh, chắc hẳn người dân ở thôn đó nhất định sẽ rất hoan nghênh các người. Người ở hiện trường đều có thể nghe ra giọng Thôi huyện thừa có ý cười nhạo trên sự đau khổ của người khác. Không cần nghĩ cũng biết thôn Tây Lĩnh không phải nơi tốt đẹp, Thôi huyện thừa chính là cố ý gây khó dễ cho Mạc Gia. Nhưng đối với Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm mà nói thì đến nơi nào cũng không thành vấn đề. Nhất là Hách Trì Nhiễm, nàng có không gian giúp đỡ gian lận, đến nơi nào thì cũng có thể đưa người nhà sống cuộc sống tốt. Mà Cửu Diệp cũng không lo lắng gì, chỉ cần chịu cố gắng thì hoàn cảnh tồi tệ nào hắn tin rằng đều có thể dùng sự nỗ lực xoay chuyển tình thế. Hai tên quan sai phụ trách áp giải Mạc Gia tới thôn Tây Lĩnh đều trố mắt nhìn nhau, bọn họ như đang xem một vở kịch hay mà như cười như không chào hỏi người Mạc Gia. Đi theo chúng ta. Bành Vượng thấy vậy thì tiến lên một bước. Hai vị xin đợi chút, ta còn có lời muốn nói với bọn họ. Quan sai vẫn giữ thể diện cho Bành Vượng, sau khi dẫn người Mạc Gia ra ngoài vẫn không lập tức rời khỏi. Bành Vượng có chút tức giận tới trước mặt Mạc Cửu Diệp. Mạc huynh đệ, không phải đã nói với người sao? Đến thời điểm mấu chốt, sao người lại không thể nhịn một chút được sao? Người biết thôn Tây Lĩnh là nơi nào hay không? Mà Cửu Diệp cũng không hối hận cách làm của mình, nhưng hắn vẫn muốn biết trước một chút tình hình thôn Tây Lĩnh. Bành đại ca, thôn Tây Lĩnh rốt cuộc là nơi như thế nào? Bành Vượng hầu như mỗi năm đều sẽ đưa phạm nhân đến đó vài lần, nên đương nhiên không còn thấy lạ gì về thôn Tây Lĩnh. Nhưng cho dù là huyện lệnh ở đây hay là Thôi huyện thừa, thì nếu không phải gặp trúng phạm nhân cực kỳ ngoan cố, họ cũng sẽ không chọn áp tải người đến thôn Tây Lĩnh. Hắn ta đã 3-4 năm rồi, không thấy phạm nhân bị điều đến thôn Tây Lĩnh. Hắn ta thở dài. Nghe nói thôn Tây Lĩnh nằm sát biên giới, chỉ cần bọn người mang rợ leo qua được ngọn núi thì thôn đó sẽ là nơi đến đầu tiên. Gần đây thì vẫn ổn, không nghe nói bọn mang rợ tới quấy rầy. Những năm trước, một khi mùa đông đến thì lương thực sẽ thiếu thốn, nên sẽ có người lén lút tới cướp bóc. Mà nơi bị làm hại đầu tiên là thôn Tây Lĩnh. Chẳng những thế, Nghe nói thôn Tây Lĩnh là thôn hình thức gia tộc, nơi đó dựa vào số lượng đông đảo người thân trong gia đình, chưa bao giờ coi trọng người ngoài. Người hễ bị điều tới thôn Tây Lĩnh đều không có một ai có thể sống sót ở đó hơn một năm. Không bị bọn mang rợ hù dọa thì cũng sẽ bị Lý Chính và dân làng lăng mạ, không thể sống sót. Mà Cửu Diệp biết Bành Vượng lo lắng thay họ, nhưng sự việc đã đến nước này, hắn cũng không thể nào vì vấn đề chỗ ở mà lấy lòng một tên huyện thừa đáng ghét như thế. Đa tạ Bành đại ca đã cảnh báo trước, khi đến đó ta sẽ xem tình hình mà ứng phó, Mạc Sơ Hàn cũng nói. Bọn mang rợ đó ta nghĩ bọn chúng sẽ không gây ra sóng gió gì được. Còn những gia tộc kỳ thị người ngoài thì có làm sao chứ? Bọn họ có thể cứng hơn nắm đấm của ta sao? Bành Vượng liếc nhìn Mạc Sơ Hàn, mặc dù người ở Mạc gia hắn ta tiếp xúc nhiều nhất là Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm, nhưng đối với vị bác gia này cũng không phải không biết gì. Người trong kinh thành ai không biết, người có sức mạnh mạnh nhất Mạc gia là vị này. Nếu nắm đấm người ta mạnh như thế thì hắn cũng không có gì để nói, tóm lại mình làm những việc mình nên làm. Nếu đã vậy thì huynh ta không cần phải lo lắng nữa. Nếu đổi lại trước đây, Bành Vượng sẽ giao phạm nhân cho quan viên nơi này, làm xong thủ tục bàn giao rồi rời đi ngay, chứ hoàn toàn không quan tâm ai sẽ bị điều tới nơi nào. Hôm nay nếu như không phải hắn lo lắng cho người Mạc gia sẽ bị Thôi huyện thừa làm khó, hắn đã sớm rời đi rồi. Vấn đề người Mạc gia trước mắt đã phân phối xong, hắn ta cũng không cần thiết tiếp tục ở lại đây nữa. Sau khi một lần nữa nói lời từ biệt với nhóm người Mạc Cửu Diệp, hắn gọi thuộc hạ của mình cùng nhau rời khỏi. Chu lão bác lúc sắp rời đi vẫn không quên nhìn Hách Tri Nhiễm thấm thiết. Ở trong phòng, Thôi huyện thừa vẫn không biết Phương gia, Tạ gia và Mạc gia đồng lòng với nhau. Dựa vào kinh nghiệm của ông ta, không có mấy ai không biết điều như người Mạc gia. Mấy năm nay đều không gặp phải một lần nào, đặc biệt là khi ông ta vừa ra lệnh đưa Mạc gia tới thôn Tây Lĩnh, Tạ gia và Phương gia nhất định sẽ coi đây là một lời cảnh cáo. Không ngờ khi ông ta đòi lợi ích từ hai gia tộc lại cư xử giống như Mạc gia. Thôi huyện thừa trong lúc nóng giận liền phân phối cả Phương gia và Tạ gia đến thôn Tây Lĩnh. Bình thường mà nói, sau khi Thôi huyện thừa phân phối chỗ cho phạm nhân xong, sẽ kêu đợi trong sân không được phép rời đi, cho đến khi hoàn thành việc đăng ký hộ tịch mới. Nhưng lần này, mấy người gia tộc bọn họ lại nhất định chọc giận Thôi huyện thừa, nên ông ta không ngay lập tức giúp bọn họ làm hộ tịch, mà lấy cớ không có huyện lệnh để tạm thời hoãn lại. Cứ thế, Mạc gia, Phương gia, Tạ gia trước mắt, toàn bộ trở thành người không hộ tịch. Còn khi nào phát hộ tịch thì còn phải xem tâm trạng của ông ta nữa. Mấy người bọn họ đều từng là người làm quan trong triều, nhất định sẽ không thể chấp nhận chuyện không có hộ tịch. Thông thường bọn họ không cách nào ra khỏi Doãn Thành, nên có hộ tịch hay không cũng không quan trọng. Nhưng nếu đến thôn Tây Lĩnh thì sẽ không thể nào được điều đến nhà nào tốt, đừng nói là có thể phân cho họ mảnh đất miễn phí. Trong tình huống này, nhà và đất đều sẽ phải mua riêng, không đăng hộ tịch làm sao chuyển nhượng được những tài sản này. Mạc Sơ Hàn tiên phong quay trở lại nhà, Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm cũng theo sát. Phương Truyền Châu và Tạ Thiên Hải cũng đại diện gia tộc ra mặt. Thôi huyện thừa vừa chuẩn bị rời đi, muốn đi gặp mặt hai mỹ nhân vừa thu nạp được. Ông ta vừa đứng dậy thì liền thấy cửa phòng bị người từ bên ngoài đạp mạnh vào. Quan sai thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới chặn cửa. To gan, làm kinh sợ tới huyện thừa đại nhân, biết phải chịu tội gì sao? Mạc Sơ Hàn nhìn bề ngoài có vẻ hơi gầy, nhưng trông chỉ là bề ngoài thế thôi, chứ thể chất vẫn cảm thấy như trước đây. Hắn giơ tay nhẹ nhàng đẩy quan sai đang chặn đường sang một bên, rồi sải bước qua ngưỡng cửa. Quan sai cũng không phải kẻ ngốc, chỉ cần nhìn bản thân bị đẩy mà không hề có chút phản kháng nào, liền có thể biết người này có luyện võ. Nhất là khi người ta đang nổi giận, nếu mình tiến lên nữa e rằng không đơn giản, chỉ đẩy qua một bên như thế. Vậy nên quan sai không lên tiếp mà đứng lên một bên hét lớn. Mấy người các người, đứng lại cho ta, không được quấy rầy huyện thừa đại nhân. Mặt khác, các quan sai cũng nhìn ra Mạc Sơ Hàn lợi hại, bọn họ không dám ngăn cản Mạc Sơ Hàn mà là đi phía sau Mạc Cửu Diệp cùng Hách Tri Nhiễm. Ai ngờ Mạc Cửu Diệp cũng không phải người dễ chọc, thấy có người tới, đầu tiên là bảo vệ Hách Tri Nhiễm phía sau, sau đó giống Mạc Sơ Hàn kéo người đó sang một bên. Lúc này quan sai mới nhận ra sự lợi hại của hai huynh đệ, ai cũng không dám tiến tới ngăn cản, chỉ có thể ở một bên la hét, hy vọng lấy dọa mọi người bỏ chạy. Hai huynh đệ Mạc gia này chỉ đơn giản làm lơ những quan sai như những chú hề nhảy nhót, dẫn người trực tiếp đi vào trước mặt Thôi Huyện Thừa. Thôi Huyện Thừa vừa nhìn thấy trận chiến đó theo bản năng liền muốn trốn đi bằng cửa sau, Mạc Sơ Hàn chỉ một bước chặn đường hắn. Thôi Huyện Thừa, dừng bước. Trước tiên ngài hãy xử lý hộ tịch tốt, rồi hãy rời đi. Thôi Huyện Thừa, hắn cũng muốn giữ thể diện sao? Tuy nhiên, khi đối mặt với khuôn mặt điềm tĩnh và tự uy của Mạc Sơ Hàn, hắn đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lại nhìn thấy những thủ hạ quan sai dưới quyền, sợ hãi rụt rè đứng ở cửa, hắn liền tức giận sôi máu. Các người thất thần cái gì? Nhanh đuổi bọn hắn ra ngoài đi. Thấy vậy, một số quan sai chỉ có thể ngập ngừng bước tới. Lần này, bọn họ thông minh, không dám ngăn cản Mạc Cửu Diệp cùng Mạc Sơ Hàn trực tiếp động thủ Phương Truyền Châu và Tạ Thiền Hải. Hai người đều là văn nhân, lại lớn chút tuổi, bị mấy quan sai kéo lại không cách nào, phải lùi về phía sau nhân gia. Phương Truyền Châu cũng có chút tức giận. Buông ta ra, ta có lời muốn nói cùng Huyện Thừa. Nghe được giọng nói phía sau, hai huynh đệ Mạc Sơ Hàn, Mạc Cửu Diệp đồng thời quay đầu, giống như nếu quan chức công thả hai người họ, bọn họ liền bày ra tư thế động thủ. Quan viên thấy ánh mắt sắc bén của hai huynh đệ, tức khắc sợ tới mức rụt cổ sợ hãi, lực nắm trên hai người cũng lập tức yếu. Phương Truyền Châu cùng Tạ Thiên Hải thuận thế thoát được sự trói buộc của các quan chức, tức giận đi vòng qua huynh đệ Mạc gia cùng Hách Tri Nhiễm, đi tới trước mặt Thôi Huyện Thừa. Huyện Thừa đại nhân, không cho chúng ta xử lý Tần hộ tịch là đang làm khó chúng ta sao? Thôi Huyện Thừa không ngờ những người này cũng dám to gan lớn mật chất vấn mình. Trước đây hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Trước mắt bọn quan sai còn chưa đủ mạnh, còn có hai huynh đệ Mạc gia hùng hổ trừng mắt, Thôi Huyện Thừa giờ phút này cũng có chút run sợ. Người tốt phải biết tránh cái thiệt trước mắt, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Dù sao hiện tại vô luận thế nào hắn đều không thể làm hại chính mình. Nghĩ tới đây, Thôi Huyện Thừa hắn giọng thái độ cũng trở nên tốt hơn trước. Bản quan đã nói rất rõ, hộ tịch của các người phải đợi tân nhiệm huyện lệnh tới mới có thể xử lý được. Nghe hắn nói xong, Phương Truyền Châu cùng Tạ Thiên Hải đồng thời cười lạnh một tiếng. Tạ Thiên Hải tiến lên một bước. Tuy rằng ta bị phán lưu đày, nhưng cũng đã từng làm quan mấy chục năm, lưu trình làm việc trong triều cũng rất quen thuộc. Người đừng vội chỗ này lấy việc bất bình của riêng người nói ở đây, rồi lại nói việc hộ tịch khó xử. Phương Truyền Châu cũng xen vào. Quan sai của Đại Thuận, chế độ cùng chức trách, Thôi Huyện Thừa sao lại không có xem qua? Ấn luật hộ tịch nên từ Huyện Thừa xử lý. Nếu người cảm thấy việc này, yêu cầu huyện lệnh đại nhân tự mình làm. Thử hỏi, triều đình nuôi các người làm Huyện Thừa làm cái gì? Đây chính là những gì mà Cửu Diệp muốn nói, nhưng bây giờ lại bị hai người nói xong rồi, hắn hùng hăng đập bàn. Ta hỏi người, hộ tịch rốt cuộc tại sao người lại không làm? Thôi Huyện Thừa bị chính lời nói Tạ Thiên Hải và Phương Truyền Châu làm chột dạ, lại bị hành động của Mạc Cửu Diệp làm chấn động, trên trán toát mồ hôi, còn những tên thủ hạ kia một đám cũng bị dọa, giống như rùa đen rút đầu. Hắn tin rằng trước mắt bây giờ nếu hắn dám nói không, khẳng định muốn quải thải. Hiện giờ bản quan sẽ giải quyết liền cho các ngươi. Dù sao những người này về sau đều phải sống ở Doãn Thành, có rất nhiều biện pháp đối phó bọn họ, tuyệt đối không thể làm chính mình bị thiệt thòi. Thôi Huyện Thừa nói xong liền nhanh nhẹn từ phía dưới bàn lấy ra một xấp giấy hộ tịch trống, Trước mắt bọn họ, hắn viết hết hộ tịch của bọn họ vào toàn bộ rồi đóng dấu lại, đề phòng cẩu huyện thừa sẽ âm thầm xử thủ đoạn. Sau khi xử lý toàn bộ hộ tịch một cách thỏa đáng, Phương Truyền Châu cùng Tạ Thiên Hải cẩn thận kiểm tra lần nữa, sau khi thấy không vấn đề mới gật đầu với hai huynh đệ nhà họ Mạc. Mấy người mang hộ tịch bước nhanh ra khỏi đây, Mạc Sơ Hàn còn quay đầu hùng hăng trừng mắt một cái với Thôi Huyện Thừa. Thôi Huyện Thừa lần nữa cũng bị dọa sợ hãi, toát mồ hôi lạnh. Vừa bị huynh đệ Mạc gia làm kinh sợ, bọn quan sai đưa bọn họ tới thôn Tây Lĩnh cũng không dám dịu võ dương oai giống lần trước, một đám giống như chim cút chỉ phụ trách dẫn đường. Mới vừa rời khỏi nhà môn không bao lâu, Hát Tri Nhiễm liền nhìn thấy Đường Minh Duệ đứng ven đường vẫy tay về phía nàng. Hát Tri Nhiễm cố ý lớn tiếng nói chuyện cùng Mạc Cửu Diệp. Phu quân, thôn Tây Lĩnh còn cách nơi này bao xa? Mạc Cửu Diệp khóe mắt sáng ngời, hắn cũng thấy Đường Minh Duệ biết Hát Tri Nhiễm hỏi vậy là tính toán nói cho người kia biết nơi họ ở, vì thế hắn cũng cố ý tăng âm lượng. Nghe nói thôn Tây Lĩnh ở phía tây Doãn Thành, ta cũng không biết rõ ràng cụ thể cách bao xa. Đường Minh Duệ nhìn hai người gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết bọn họ đi đâu, liền cúi đầu dường như không có chuyện gì rời khỏi. Thôn Tây Lĩnh nằm ở phía tây bắc Doãn Thành, gần biên giới của triều Đại Thuận nhất. Đúng như tên gọi, nơi đó trùng sơn trùng điệp không ngừng, liên miên không ngừng, những ngọn núi trở thành ranh giới giữa Đại Thuận và người Mang Di. Bởi vì nơi này sơn thế hiểm yếu, người Mang Di lại không dễ dàng khi đến đây. Vì vậy, tân triều Đại Thuận không có xây tường thành ở nơi đó. Nhưng mà cứ nơi này sơn thế hiểm yếu, như cũ vẫn không thể ngăn chặn được bước chân của người Mang Di. Suy cho cùng, gian gian bước qua một ngọn núi dễ dàng hơn công thành. Đương nhiên, người Mang Di cũng không thường xuyên quấy rầy, chỉ là bọn họ khi gặp được năm mất mùa hoặc là mùa đông cạn lương thực mới lựa chọn mạo hiểm đến. Dù vậy, nhưng cũng làm bá tánh khổ không nói nổi, bởi vì bọn họ cũng không biết người Mang Di khi nào sẽ tới. Thường xuyên quá lo lắng đề phòng, quan sai dẫn mọi người đi bộ khoảng hơn một canh giờ, cuối cùng cũng đến thôn Tây Lĩnh. Từ xa nhìn lại, thôn Tây Lĩnh được bao bọc bởi những dãy núi, hiện giờ đã bắt đầu mùa đông. Tuy Doãn Thành tuyết vẫn còn chưa rơi, nhưng trên núi cao cũng đã bị tuyết trắng bao phủ. Còn chưa tiến vào thôn trang, liền có thể nhìn thấy liên miên không ngừng cày ruộng, có thể thấy thôn Tây Lĩnh có rất nhiều đất canh tác. Những ngôi nhà ở thôn Tây Lĩnh được xây dựng ở ba nơi. Nếu không phải biết trước những ngôi nhà này đều thuộc về thôn Tây Lĩnh, người ta dễ làm tưởng có tận ba thôn làng. Mà Cửu Diệp giữ chặt một quan sai, dò hỏi. Tại sao nhà ở nơi đây lại nằm rải rác thành ba nơi chứ? Quan sai theo thói quen muốn tìm chút lợi lộc, kết quả khi thấy ánh mắt thâm trầm của Mạc Cửu Diệp nháy mắt liền bế tắc. Nói thật cho người biết, các người đắc tội Thôi Huyện Thừa, hắn cố ý đưa các người tới nơi này để chịu sự xa lánh. Thôn Tây Lĩnh có ba đại gia tộc, phân biệt vì Thôi gia, Triệu gia cùng Chu gia. Thôi gia đều là họ hàng của huyện lệnh, họ là gia tộc lớn nhất ở đây. Hai gia tộc tuy rằng yếu thế hơn chút, nhưng bọn họ biết thức thời, cũng không cùng Thôi gia trở mặt. Nhờ đó mới có thể sống bình yên ở chỗ này. Bành Vượng đã từng nhắc nhở cho Mạc Cửu Diệp về tình huống đại khái của thôn Tây Lĩnh, nhưng mà hắn cũng không ngờ thần tộc của Thôi Huyện Thừa lại sống ở thôn này. Nếu không phải quan sai báo cho, Mạc Cửu Diệp cũng sẽ không biết tầng quan hệ này. Xem ra vị Thôi Huyện Thừa phối hợp họ tới thôn Tây Lĩnh không đơn giản là muốn cho họ bị những gia tộc kia xa lánh, mà quan trọng nhất là hắn muốn người Thôi gia ra tay. Hát Tri Nhiễm thấy mấy sai dịch này còn khá thật thà, lặng lẽ từ không gian lấy ra ít bạc vụn đưa cho hắn. Đa tạ quan gia báo cho chuyện này. Xin hỏi, sau khi tới đây, chúng ta sẽ sống ở chỗ nào? Đây cũng là vấn đề mà người khác quan tâm nhất. Hoàng gia lại vừa nói thôn Tây Lĩnh ba cái gia tộc từng người làm việc nơi nào có chỗ dành cho bọn họ. Hoàng gia không ngờ rằng hắn lần này chỉ làm việc này mà vẫn kiếm được không ít bạc, mặt mày tức khắc trở nên hớn hở. Hắn chỉ vào ba gia tộc phía sau, khoảng cách càng gần chân núi. Sau khi đi qua địa bàn của ba gia tộc này, phía sau có một số ngôi nhà đất đổ nát, các người sẽ bị dàn xếp ở nơi đó. Chẳng qua, quan sai dừng một chút, bộ dáng có chút lưỡng lự không muốn nói. Chẳng qua cái gì? Mạc Sơ Hàn lo lắng hỏi. Hai huynh đệ Mạc gia chính là điều quan sai sợ nhất. Thấy Mạc Sơ Hàn dò hỏi, hơn nữa ngựa khí cũng rất cường ngạnh, Mạc Sơ Hàn sẽ ra tay với mình, vội vàng nói. Chẳng qua, những ngôi nhà đó bởi vì lâu năm không tu sửa, dột khắp nơi, các người rất khó chịu được cái lạnh của mùa đông. Trừ khi có thể thuyết phục được tộc trưởng của một gia tộc nào đó thuê nhà ở tạm. Đang nói, quan sai tự hồ nhớ tới cái gì, đi tới giữa hai huynh đệ Mạc gia, nhỏ giọng nói. Tộc trưởng của thôn Tây Lĩnh là Thôi Lý Chính, cũng là chú ruột của Thôi Huyện Thừa. Bất cứ ai bị lưu đày ở nơi này, không cần Thôi Huyện Thừa thông báo, tộc nhân của hắn vẫn biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ chắc chắn sẽ làm khó dễ tất cả các ngươi. Vì vậy, hãy cẩn thận chút. Hạ Tri Nhiễm đi đến bên cạnh Mạc Cửu Diệp, đương nhiên có thể nghe rõ ràng lời quan sai nói. Nàng không để tâm tới việc bọn họ có làm khó hay không, vì Mạc Cửu Diệp và Mạc Sơ Hàn đối với một tên hề nhảy nhót trước mặt càng không để vào mắt. Quan sai trước mặt này thật ra rất thông minh, bọn họ mới đến có thể cùng quan sai có chút quan hệ, phòng trường hợp sau này có chuyện gì sẽ thuận lợi hơn. Vì thế nàng nhẹ giọng dò hỏi. Không biết xưng hô với vị quan gia này thế nào đây? Khi đang nói, Hách Tri Nhiễm lại đưa một khối bạc khác. Quan sai cầm lấy bạc, ước lượng trong tay một chút, rồi mỉm cười càng nịnh nọt. Ta họ Mã, Kiều Mã Tuấn Sơn. Về sau nếu có chuyện có thể đến nhà môn tìm ta. Trong lòng Mã Tuấn Sơn nghĩ rằng những người này cũng không phải trong túi không tiền mới không chịu kính trọng Thôi Huyện Thừa, đều là do Thôi Huyện Thừa quá mức kiêu ngạo, không đắn đo minh bạch. Rõ ràng những người này là bậc thầy ăn mềm không ăn cứng, muốn được lợi ích từ bọn họ phải dỗ dành họ trước. Mặt khác, một số quan sai khác từ xa theo dõi hành động của Mã Tuấn Sơn liền biết hắn ta hưởng lợi từ Mạc gia. Thấy vậy, bọn họ vội vàng rồi nổi tới Mạc gia. Trong đó, một vị quan sai trẻ tuổi nói với hai huynh đệ Mạc gia. Ta nói cho các người, trong lát nữa, Lý Chính cho các người chọn khu nhà. Ngàn vạn lần, đừng chọn sân phía đông. Mạc Cửu Diệp sắc mặt lạnh băng, hỏi. Vì sao? Quan sai cũng không trả lời ngay, hiển nhiên là đang làm bộ làm tịch chờ nhân gia cấp bạc. Hách Trì Nhiễm ghét nhất người này không hề có ý định cho tiền. Quan sai đợi nửa ngày nhưng cũng chưa thu được lợi lộc gì, có chút bực dọc xoay người muốn rời khỏi. Ai ngờ hắn vừa xoay người đã bị Mạc Sơ Hàn túm lấy cổ áo. Mau nói, rốt cuộc vì cái gì? Vị quan này theo bản năng muốn phản kháng, nhưng khi hắn đối mặt với ánh mắt nhìn xuyên thấu của Mạc Sơ Hàn, tức khắc nhìn không có can đảm. Trước tiên, ngươi buông ta ra, tại sao ngươi không để cho ta nói? Bàn tay to lớn của Mạc Sơ Hàn đột nhiên buông ra, quan sai suýt nữa không đứng vững, té ngã. Hắn xoa xoa cái cổ bị trầy xước có chút đau nhức, vẻ mặt khổ sở. Trong khu đó có quá nhiều người chết, mọi người đều nói nơi đó bị ma quỷ ám. Vừa dứt lời, vì quan sai sợ Mạc Sơ Hàn còn hỏi hắn chuyện gì, cất bước bỏ chạy. Mà Tuấn Sơn thấy thế cũng tránh xa người Mạc gia một ít. Không phải hắn không muốn nói cặn kẽ kỹ càng tình huống trong viện, mà là hắn luôn cố kỵ mặt mũi đồng liêu một chút. Huỳnh đệ Mạc gia thấy thế cũng không có ngăn cản, đều đã đi vào thôn, chi tiết về phân bổ khu ở sẽ lập tức bị bại lộ. Khi nói chuyện, đoàn người đã đi tới một chỗ viện dày đặc, những viện này trông rất khác biệt, trường cao bằng đầu người, cửa đều đóng kín. Quan sai dẫn mọi người tới, đều đến một khu lớn nhất, ngay sau đó tiến lên gõ cửa. Mã Tuấn Sơn lại đứng bên cạnh huỳnh đệ Mạc gia lần nữa. Nơi này chính là Thôi Lý Chính gia. Mà Cửu Diệp khẽ gật đầu, tỏ vẻ như mình đã nhận phần ân tình này của hắn. Không bao lâu, cánh cửa liền được người bên trong mở. Người mở cửa là một hán tử khoảng chừng 30, dáng người cường tráng. Hán tử thấy quan sai, đầu tiên là sửng sốt, sau đó hỏi: "Đây là người do huyện thừa phái tới sao?" Quan sai chỉ vào phía sau, nói: "Tổng cộng có 30 người, Lý Chính nhìn rồi an bài đi." Hán tử nhìn bầu trời, đã gần sắp tối. "Có thể cha ta có chút không thoải mái, ngày mai lại nói." Vừa nói xong, chỉ nghe ầm một tiếng, hán tử đã đóng cửa lại. Đối mặt với vị quan sai này, hắn không hề tỏ ra sợ hãi. Đây không phải lần đầu tiên bọn quan sai gặp phải tình huống này. Hầu như mỗi lần đến đưa người, thời gia đều có dạng thái độ này, chính là cố ý ra oai phủ đầu những kẻ lưu đày này. Lý Chính vốn chịu trách nhiệm bố trí chỗ ở, quan sai chỉ cần đưa người đến đó là hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, một số quan sai nhìn nhau một cái, liền xoay người rời đi. Nhưng mà Mã Tuấn Sơn đã cầm bạc của Hách Trì Nhiễm tận hai lần. Trước khi rời đi, hắn nhỏ giọng nói với Mạc Sơ Hàn và Mạc Cửu Diệp: "Thôi huyện thừa, sớm đã giận với người gia tộc của mình rồi. Chỉ cần tù nhân hắn gửi tới, đều không được lợi lộc gì. Tất nhiên, người thôi gia sẽ giúp thôi huyện thừa trút giận. Nếu họ không sắp xếp chỗ ở, chỉ là bước đầu tiên thôi." Nghe vậy mà Cửu Diệp liền hứng thú hỏi: "Xin hỏi, bước tiếp theo là cái gì?" Mã Tuấn Sơn lắc đầu nói: "Chúng ta chỉ phái người tới đây rồi rời đi, không biết cụ thể động thái tiếp theo sẽ như thế nào." Mà Cửu Diệp gật đầu nói: "Đa tạ quan gia nhắc nhở." Những lời này của hắn là để cho Mã Tuấn Sơn một chút mặt mũi. Mã Tuấn Sơn cũng lo lắng những đồng liêu khác khi trở về sẽ mách lẻo với Thôi huyện thừa, không dám ở chỗ này chậm trễ quá lâu, vội vàng đuổi theo bọn họ rời khỏi. Thấy bọn quan sai đã đi xa, Mạc Sơ Hàn phẫn nộ nói: "Xem ra Thôi gia này thật sự không phải đèn cạn dầu. Nếu chúng ta đắc tội Thôi huyện thừa, lại đắc tội gia tộc hắn một chút cũng không sao." Dứt lời, Mạc Sơ Hàn cũng thi triển khinh công nhảy vượt tường Thôi gia. Mạc Cửu Diệp biết thề tử mình thích xem náo nhiệt, nên trước mặt mọi người ôm eo nàng, cùng theo sát Mạc Sơ Hàn nhẹ nhàng vượt qua bức tường. Không hổ là Lý Chính gia, có bà dãy nhà gạch xanh nằm ngay ngắn trong viện. Lúc này khu bếp phía tây đã toát ra khói nhẹ mù mịt. Một phụ nhân vừa mới từ nhà bếp đi ra ngoài liền thấy ba người lạ trong viện. Phụ nhân bị ba người lạ dọa sợ, cái thùng gỗ đang xách cũng rơi xuống đất. Sau đó chính là chất vấn phẫn nộ từ nàng ta: "Các người là ai, dám xông vào sân nhà ta?" Hách Trì Nhiễm thản nhiên nói: "Bọn ta tìm Thôi Lý Chính." Phụ nhân nghe thấy bọn họ tìm Thôi Lý Chính, nàng ta ghét bỏ đánh giá một phen: "Cha chồng ta không phải người người muốn gặp là có thể gặp đâu." Lúc nói chuyện, ánh mắt nàng ta vô ý liếc về phía cửa lớn. "Cửa lớn nhà ta đang đóng, các người vào kiểu gì? Đừng nói với ta là mấy tên trộm các người trèo tường vào đấy." Sau đó phụ nhân bắt đầu gào: "Mọi người mau tới đây đi, trong nhà có trộm rồi." Mà Cửu Diệp và Mạc Sơ Hàn hai người khoanh tay trước ngực nhìn phụ nhân ở đó gào, không hề định ngăn lại. Chính là để nàng ta kêu gào như vậy mới gọi được Lý Chính ra ngoài. Không lâu sau, mấy phòng ở viện trước lục tục mở, từ đó đi ra mấy người cả nam lẫn nữ. Bên trong có cả hán tử vừa nãy đi mở cửa. Hán tử thấy ba người rõ ràng rất tức giận: "Các người đúng thật là to gan, dám xông vào nhà dân, có tin ta dẫn các người gặp quan sao?" Mà Cửu Diệp cười lạnh nói: "Gặp quan? Gặp Thôi huyện thừa đó sao?" Hán tử nghe vậy bỗng sững người, sau đó liền nói: "To gan, người dám coi thường huyện thừa đại nhân?" Hách Trì Nhiễm biết hai huynh đệ Mạc gia vốn không giỏi ăn nói, nàng chủ động bước lên trước một bước: "Thôi huyện thừa dám trước mặt nhiều người ăn hối lộ trái phép, quan như vậy e là làm không lâu nữa. Ta khuyên các người lương thiện một chút đi, tránh cho sau này bị liên lụy không cần thiết." Hán tử thấy người đứng ra nói chuyện là một phụ nhân vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, căn bản không coi gã ra cái gì. Người câm mồm cho ta. Huyện thừa đại nhân làm quan thanh liêm, nào cho phép các người ăn nói linh tinh chứ. Người trẻ tuổi nhìn có 7-8 phần giống hán tử, lúc này đang xách một cái cuốc đi về phía bọn họ. Nơi này là địa bàn của Thô gia, mau cút ra ngoài cho lão tử. Cút chậm, đừng trách lão tử không khách sáo. Nói xong, người trẻ tuổi đã giơ cái cuốc lên ra vẻ muốn đập về Hách Trì Nhiễm đứng trước mặt. Hách Trì Nhiễm đã chuẩn bị xong ra tay, ai ngờ nàng vừa bày ra tư thế đã bị Mạc Cửu Diệp đứng sau lưng ôm lấy eo nàng kéo sang một bên. Mạc Sơ Hàn thuận thế nhấc chân đá cái cuốc trên tay người kia bay xa mười mấy mét, ghim thật sâu xuống đất. Sau đó hắn lại tiến lên vài bước, một chân dẫm lên cái thùng gỗ vừa nãy của phụ nhân kia làm rơi xuống đất, thùng gỗ bị phân thành 4-5 mảnh. Người Thô gia còn đang ở đây giễu võ dương oai, nhất thời bị thân thủ Mạc Sơ Hàn dọa sợ mất. Đặc biệt là người cầm cuốc muốn đánh người, hắn ta vẫn giữ tư thế cái cuốc bị cướp mất, lúng túng đứng tại chỗ. Thật ra lúc Mạc Sơ Hàn ra tay đã cố ý thu liễm chút, dù sao bọn họ cũng vừa đến, hơn nữa thân phận đặc biệt, không thể làm chuyện quá tuyệt tình. Nếu không phải vậy, hai hán tử ở đây đã đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi. Hành động vừa nãy của hắn ta là có tác dụng làm mọi người khiếp sợ. Hán tử ngay lập tức căn dặn thiếu niên 13-14 tuổi đứng sau lưng. Văn Cường, mau đi gọi gia gia thúc bá của cháu qua đây. Thôi Văn Cường bất chấp đồng ý, sau đó chạy ra ngoài. Mạc Sơ Hàn đang đứng giữa sân, Mạc Cửu Diệp kéo Hách Trì Nhiễm đứng phía sau. Trên mặt hắn không nhìn ra bất kỳ hỉ nộ nào. Qua khoảng thời gian một nén hương, một lão già tầm khoảng 6-70 tuổi được một đám nam nữ già trẻ vây quanh đưa đến trước viện. Thôi Lý Chính nhìn cái thùng bị vỡ tan trong sân trước tiên, rồi lại nhìn cái cuốc bị cắm sâu khoảng một tấc dưới đất. Minh Lâm, Minh Sâm, rốt cuộc là chuyện gì? Thôi Minh Lâm và Thôi Minh Sâm nhìn thấy Thôi Lý Chính đến cứ như thấy người đáng tin cậy nhất. Hai người một trái một phải đến trước mặt Thôi Lý Chính. Cha, đây là người bị lưu đày mà quan phủ vừa mới đưa tới. Nhị tử nói với bọn họ, hôm nay sức khỏe cha không tốt, ngày mai sẽ phân công nơi ở. Ai ngờ, mấy tên không biết sống chết này dám trèo tường xông vào, còn làm hỏng đồ đạc nhà chúng ta. Khi Thôi Minh Lâm nói chuyện, ánh mắt hắn u ám nhìn về phía ba người Mạc gia. Dáng vẻ đó chính là muốn nói Lý Chính của thôn Tây Lĩnh đến rồi. Các người dám đắc tội với Lý Chính thì ngày sau đừng mong được sống tốt. Ai ngờ huynh đệ Mạc gia và Hách Tri Nhiễm trực tiếp coi như không thấy ánh mắt Thôi Minh Lâm. Mạc Sơ Hàn lạnh lùng nói, ta muốn hỏi Thôi Lý Chính, hôm nay có thể sắp xếp chỗ ở cho chúng ta sao? Thôi Lý Chính không giống hai đứa nhi tử ngu ngốc nhà mình, đến nhìn mặt gửi lời cũng không biết. Ông ta chỉ cần đánh giá Mạc Sơ Hàn đã có thể kết luận người này không dễ chọc. Trong lòng ông ta không nhịn được thầm mắng cháu trai mang đến cho mình củ khoai nóng bỏng. Con mắt lớn bằng hạt đậu của Thôi Lý Chính chuyển động, mở miệng nói, theo lý đúng là hôm nay nên sắp xếp chỗ ở cho các người, nhưng những căn nhà dưới chân núi đã nhiều năm không tu sửa, nay không có cách nào vào ở được. Hay là ngày mai cho người sửa chữa một phen rồi các người lại chuyển vào, thế nào? Vậy tối nay chúng ta chỉ có thể làm phiền ở chỗ Lý Chính rồi. Mạc Sơ Hàn vừa dứt lời chuẩn bị đi vào căn phòng đối diện cửa viện. Mạc Cửu Diệp lần đầu tiên thấy dáng vẻ vô lại như vậy của bác ca, nhưng là hợp ý hắn. Hắn kéo Hách Trì Nhiễm đi sau lưng Mạc Sơ Hàn, ở trước mặt người Thôi gia cứ như vậy định bước vào phòng. Thôi Minh Sâm thấy vậy vội đứng chắn trước mặt bọn họ. Các người muốn làm gì? Nhìn có vẻ Mạc Sơ Hàn không dùng chút sức, cánh tay chỉ nhẹ nhàng nhón một cái đã đẩy Thôi Minh Sâm sang một bên. Đương nhiên là muốn qua đêm ở nơi này. Dừng một chút, hắn ta ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa lớn. Đúng rồi, bên ngoài còn nhiều người nhà ta, ta đi gọi bọn họ vào. Lúc nói chuyện Mạc Sơ Hàn ra vẻ đi ra ngoài cổng, Thôi Lý Chính đã không nhịn được nữa. Đứng lại! Mạc Sơ Hàn dừng bước, cười như không cười, nhìn Lý Chính. Làm sao? Lý Chính định dành cho chúng ta mấy căn phòng sao? Người! Thôi, Lý Chính tức đến mặt già xanh mét, không biết nên nói gì. Ông ta bỗng ho vài cái, chỉ vào Mạc Sơ Hàn. Đây là địa bàn của Thôi già. Hả, có thể để cho đám người các người ở đây làm loạn sao? Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm nhìn Mạc Sơ Hàn đứng đó trêu đùa Thôi Gia, trong lòng họ đang cười chết ngất. Lúc này thấy Thôi Lý Chính cuối cùng cũng không chịu nổi nữa rồi, họ biết vở kịch thật sự sắp bắt đầu. Biểu hiện vừa rồi của Mạc Sơ Hàn tốt như vậy, bọn họ cũng không thể vất mặt mũi của người Mạc gia. Thế là hai người đi đến sau lưng Mạc Sơ Hàn. Mạc Cửu Diệp lạnh mặt nói: Nếu Lý Chính đã không định tiếp đãi bọn ta, vậy thì đi sắp xếp nơi ở cho bọn ta đi. Nếu không, đừng trách bọn ta dọn nhà đến đây ở một đêm. Thôi Lý Chính thấy người đến kẻ nào kẻ nấy đều ngang tàng, vô lại y hệt người nhà bọn họ khi bắt nạt người khác, nhất thời có chút không tự tin. Lúc này Thôi Lý Chính có chút oán hận thằng cháu làm huyện thừa nhà mình mang đến cho ông ta bao nhiêu người không dễ bắt nạt. Vì để không chịu thiệt, Thôi Lý Chính chỉ đành làm theo lời Mạc Cửu Diệp, hôm nay sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho bọn họ. Đương nhiên ông ta cũng muốn tống cổ đám người này đi trước, rồi mai lại đến thành mượn cứu viện. Đến lúc đó ông ta tới nha môn cáo buộc những người này phạm tội tự ý xông vào nhà dân, để bọn chúng ăn vài hôm cơm tù cho biết mùi khổ sở. Nghĩ vậy, thái độ Thôi Lý Chính bỗng thay đổi 180 độ. Nếu các người đã sốt ruột, ta sẽ đích thân đưa các người tới chỗ ở. Nói xong, Thôi Lý Chính đã nhấc chân đi về phía cổng lớn. Huynh đệ Mạc Gia và Hách Trì Nhiễm đều biết rõ thái độ của Lý Chính bỗng thay đổi, hẳn là giấu đại chiêu gì đó. Song với cái gọi là đại chiêu gì đó của Lý Chính, vốn dĩ bọn họ không hề để vào mắt. Đến lúc đó chỉ cần gặp chiêu phá chiêu là được rồi. Đương nhiên nếu Lý Chính thức thời chút không đến trêu chọc bọn họ, để tránh những phiền phức ngày sau, bọn họ cũng sẽ tạm thời bỏ qua chuyện hôm nay. Không biết là do vị Lý Chính này cố ý kéo dài thời gian, hay thật sự là chân ông ta không tốt, tốc độ đi đường vô cùng chậm chạp, Mạc Sơ Hàn có chút bực bội, thúc giục nói: Đi nhanh lên, ăn cơm chưa no sao? Đúng là Lý Chính cố ý kéo dài thời gian, ông ta hy vọng khi đến nơi càng muộn càng tốt, đến lúc đó trời đã tối hẳn, phòng ốc cũ nát lại cộng thêm trời tối, bọn họ muốn dọn dẹp đơn giản một hồi cũng rất khó. Tuy nói đêm nay không thể để bọn họ ngủ ngoài trời, nhưng ở ngôi nhà vừa cũ vừa lọt gió này cũng khiến người ta chết lạnh. Lý Chính không ngờ bản thân cố ý đi chậm, vậy mà bị thúc giục. Để không bị người khác phát hiện manh mối, ông ta cố ý lắc lư người. Người đã có tuổi, chân cẳng không ổn, muốn đi nhanh chút cũng không được. Mạc Sơ Hàn thấy vậy không nói lời nào, khiêng ông ta lên, bước nhanh về phía trước. Hai chân Thôi Lý Chính bỗng xa mặt đất, tức thì ông ta giật nảy mình. Người muốn làm cái gì? Mạc Sơ Hàn lạnh lùng nói. Bây giờ người phụ trách chỉ đường. Thôi Minh Lâm đi cùng Lý Chính nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa sợ. Hắn ta biết rõ dụng ý của cha mình khi cố tình đi chậm lại, vội vàng đuổi theo Mạc Sơ Hàn không vui nói. Người bỏ cha ta xuống, xương khớp cha ta không tốt, người như vậy sẽ làm ông ấy bị thương mất. Mạc Sơ Hàn liếc xéo hắn một cái. Sợ bị thương thì mau chóng chỉ đường đi, như vậy ta có thể bỏ ông ta xuống sớm hơn một chút. Thôi Lý Chính nằm bò trên vai Mạc Sơ Hàn, ông ta không dám cử động, sợ không cẩn thận sẽ bị người ta ném xuống đất. Sau khi Thôi Minh Lâm va phải ánh mắt sắc bén của Mạc Sơ Hàn, cũng không dám nói giúp cha già của mình nữa. Thôi Lý Chính vì để sớm ngày rời khỏi khổ ải nên chỉ đường vô cùng nghiêm túc, chỉ sợ thêm đường vòng bản thân còn phải nằm trên vai người ta thêm lúc nữa. Đi về phía sườn dốc mà bọn họ ở, hơn nữa còn đi ngang qua tộc của Triệu gia và Châu gia. Tuy rằng trời hơi lạnh lại còn nhanh tối, nhưng trên đường vẫn gặp được một vài thôn dân. Thôn dân thấy Thôi Lý Chính bị một người cường tráng vác trên vai, lại còn dáng vẻ giận không dám nói, bọn họ đều tò mò người nào to gan như vậy. Đồng thời trong lòng bọn họ dâng lên chút cảm giác vui vẻ. Người Thôi gia cậy có người thân làm huyện thừa, tộc trưởng lại là Lý Chính của thôn Tây Lĩnh, nên từ trước tới nay đều không coi Triệu gia và Châu gia ra cái gì. Người hai nhà ở cùng một thôn với Thôi gia không ít lần bị họ lăng nhục, hơn nữa nhìn dáng vẻ những người này hình như là lưu đài được phân tới. Nếu đúng thật sự là vậy, bọn họ hy vọng những người này có thể kiên trì sống tiếp ở đây, gây khó dễ cho người Thôi gia càng nhiều càng tốt. Thôi Lý Chính thấy dáng vẻ quẫn bách của mình bị người tộc khác bắt gặp, bỗng cảm thấy có chút mất mặt. Ông ta hét lớn về phía đám người: "Nhìn cái gì? Đi về nhà hết đi!" Thôn dân kiên kỵ Lý Chính, sau khi ông ta hét lên chỉ đành không cam tâm, không ai dám ở lại xem tiếp. Mạc Sơ Hàn đi nhanh, đi lên dốc một khoảng, đã thấy chỗ ở thôn Tây Lĩnh phân cho những phạm nhân bị lưu đày. Đưa mắt nhìn phía đó, đúng là nơi đó có không ít phòng ốc, nhưng rất nhiều căn đã bị sập. Ở trong những căn phòng đó, sợ là ban đêm cũng không thể ngủ yên được, lúc nào cũng đề phòng khả năng sập phòng. Không chỉ thế, bởi vì những căn phòng này đã lâu không có người ở, nên cỏ dại mọc từng cụm ở xung quanh. Đến mùa này, cỏ dại đều khô héo, nhìn có vẻ vô cùng hoang vu. Mạc Sơ Hàn thô lỗ, thả Lý Chính xuống, Thôi Lý Chính vỗ ngực, cố gắng ổn định hơi thở. Ông ta chỉ vào cái sân trước mặt, nói: "Nơi đây đều là chỗ ở phần cho các người." Nhìn những căn nhà rách nát này, trong lòng Thôi Lý Chính có một sự đắc ý. Ông ta nói tiếp: "Ta đã nói những căn phòng này không thể ở được, ngày mai tu sửa một phen rồi hãy tới. Các người cứ không nghe, mọi người ở đây đều không ngốc, mọi người đều có thể nhìn ra lời này của Thôi Lý Chính bên ngoài là nghĩ cho bọn họ, nhưng trên thực tế lại đang cười nhạo bọn họ. Số phòng này có sửa cũng không chắc đã ở được, trừ khi dỡ hết xuống rồi dựng lại. Nhất là mùa đông, căn bản không có cách nào dựng nhà, để bọn họ ở đây quả thật là tiết tấu tuyên bố cái chết." Mọi người nhìn phòng ốc như vậy đều hiện rõ sự phẫn nộ. Phương Truyền Châu đi nhanh tới: "Thôi Lý Chính, căn phòng như vậy cho dù muốn sửa cũng không biết bắt đầu từ đâu. Ông sắp xếp thôn dân mới của thôn Tây Lĩnh như vậy sao?" Lúc này Thôi Lý Chính lại không có cảm giác gì. "Hoàng phủ cũng đầu phần cho thôn Tây Lĩnh chỗ ở chuyên dụng cho người lưu vong như các ngươi. Đây là phòng mà tổ tông bọn ta để lại. Nếu không phải vậy, các ngươi đến chỗ này, đến phòng như vậy cũng không có đâu. Nhưng mà, căn phòng thế này, ông bảo bao nhiêu người chúng ta trải qua mùa đông thế nào chứ?" Phương Truyền Châu định nói đạo lý với Thôi Lý Chính, chỉ không hay nói đạo lý với kiểu người ôm tâm tư cố ý gây khó dễ như vậy bằng việc đàn gãy tay trâu. Mặc kệ Phương Truyền Châu nói thế nào, Thôi Lý Chính chỉ đáp một câu, đó chính là thôn Tây Lĩnh ngoại trừ chỗ này thì không còn phòng nào khác cho các người ở. Nếu thấy không vừa ý có thể tìm đám quan kia lý luận. Hách Tri Nhiễm không có lòng dạ nhìn hai người tranh luận tiếp. Trên đường tới đây, nàng đã quan sát rồi, ngoại trừ ba gia tộc cùng sống thôn Tây Lĩnh ra, đúng thật là không có ngôi nhà nào khác. Muốn vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, trừ khi tìm đám thôn dân kia thương lượng một phen, xem có thể mượn được một số căn phòng thích hợp ở tạm. Đương nhiên, đám người kia kiên kỵ Thôi Lý Chính cũng là sự thật. Nếu như Thôi Lý Chính không đồng ý, e là Triệu gia và Châu gia cũng không dám cho bọn họ thuê phòng. Đúng lúc Hách Trì Nhiễm đang cân nhắc đối sách, Tạ Thiên Hải đi đến chỉ vào một căn phòng phía đông, nói: "Ta thấy căn phòng kia không tồi, sửa chữa đơn giản một chút là có thể ở lại tạm." Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp đều nhìn theo phương hướng mà ngón tay Tạ Thiên Hải đang chỉ. Ngôi nhà kia nằm phía đông chắc hẳn là ngôi nhà ma ám mà quan sai đã nhắc nhở. Từ vẻ ngoài của ngôi nhà có thể thấy nó rất đẹp, không hề giống những tòa nhà khác, cũng không có cảm giác siêu siêu vẹo vẹo, nhưng diện tích lại rất nhỏ, trông có vẻ nhiều lắm chỉ có 2 gian phòng. Bỏ qua việc gia nhà đó có bị ma ám hay không trước, 2 gian phòng nhỏ như vậy sao có thể chứa được nhiều người như vậy chứ? Nhìn thấy nơi có thể ở được, Tạ Thiên Hải đã gấp không chờ nổi, dẫn hai nhi tử bước qua. Thôi Lý Chính thấy ông ta đi qua kia, trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười nham hiểm. Mạc Sơ Hàn thấy thế, vội vàng gọi phụ tử Tạ Gia lại. Tạ Thúc Thúc, xin dừng bước. Một lát nữa ta sẽ đi cùng với mọi người tới đó xem sao. Hắn ta không biết cuối cùng là ngôi nhà đó có cái gì mà bị người ta đồn đại là có ma. Phụ tử tại gia đều không biết võ, nếu như bọn họ gặp được nguy hiểm thì cũng không ai có thể cứu kịp. Tạ Thiên Hải nghe lời người Mạc gia nhất, ông ta nghe thấy Mạc Sơ Hàn gọi mình ngoan ngoãn, dẫn theo nhi tử quay lại chỗ cũ. Thôi Lý Chính thấy phụ tử tại gia quay về, hiển nhiên là ông ta có chút thất vọng, tuy nhiên trên mặt lại không để lộ ra cái gì. Ông ta nghiêm trang nói, mọi người cứ tùy tiện chọn một ngôi nhà ở đây để ở, muốn ở đâu thì cứ dọn vào đó, ta đã hoàn thành yêu cầu của mọi người, nên không tiếp tục đi chung với mọi người nữa. Nói xong, ông ta gọi Thôi Minh Lâm rồi xoay người rời đi. Đợi sau khi phụ tử Thôi Gia đi xa, Tạ Thiên Hải tức giận phàn nàn. Ngôi nhà như vậy là muốn cho chúng ta chết cống sao? Mặt Cửu Diệp tiến tới, an ủi. Phương Thúc Thúc đừng gấp, chúng ta xem xét xung quanh trước rồi tính sao. Lúc này bầu trời đã đen ngòm, cũng không biết Tạ Siêu tìm được hai cây gậy ở chỗ nào. Hắn ta đốt cháy gậy xem như cây đuốc chiếu sáng tạm thời. Suy xét đến vấn đề các nữ quyến đều nhát gan, Mạc Cửu Diệp và Mạc Sơ Hàn quyết định rằng hai huynh đệ bọn họ sẽ đi xem xét ngôi nhà trước, còn toàn bộ những người khác sẽ ở tại chỗ chờ đợi. Hách Trì Nhiễm biết hai người sẽ đi tới phía đông của ngôi nhà để kiểm tra, tất nhiên nàng sẽ không cam lòng tụt lại phía sau rồi. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nàng, rốt cuộc hai huynh đệ cũng đồng ý dẫn nàng đi cùng. Ba người cầm một cây đuốc tiến về phía đông, vừa đi vừa quan sát, hy vọng có thể phát hiện thêm mấy chỗ nữa có thể tạm thời ở. Vừa mới đi được nửa đường, ba người đã mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết từ phía đông truyền tới. Ba người đồng thời dừng lại. Cửu đệ, ở đó chắc chắn có thứ gì kỳ lạ. Mà Cửu Diệp khẽ gật đầu. Chúng ta cố gắng bước nhẹ chân, tránh cho rút dây động rừng. Đến nỗi nhắc đến chuyện ngôi nhà bị ma ám, hai huynh đệ không tin vào chuyện này, dù có ma ám bọn họ cũng không sợ. Ba người rón rén đi tới phía đông, càng đi âm thanh càng rõ, mà Cửu Diệp nhíu mày. Bác ca, huynh có cảm giác tiếng động này có chút quen thuộc sao? Cửu đệ, đệ cũng có cảm giác như vậy sao? Mạc Sơ Hàn hỏi lại. Đi, chúng ta đi nhanh chút, đi qua đó nhìn xem sao. Dứt lời, Mạc Cửu Diệp đã kéo bàn tay nhỏ Hách Trì Nhiễm, bước chân cũng đi nhanh hơn rất nhiều. Khi đã đến gần hơn, bọn họ đều có thể xác định được rằng âm thanh này chính là phát ra từ gian phòng phía đông. Từ trong tiếng kêu thống khổ có thể nghe ra được đây là một nam tử. Hơn nữa thân thể người đó đã rất yếu, nếu không phải người đó cực kỳ đau đớn thì cũng không phát ra tiếng rên lớn như vậy. Mạc Sơ Hàn nhận lấy cây đuốc từ trong tay Mạc Cửu Diệp. Cửu đệ, đệ và cửu đệ muội chờ ở đây trước, ta vào trong xem thử. Gặp được tình huống không rõ, một người ở lại bên ngoài tiếp viện là hợp lý nhất, mà Cửu Diệp cũng không phản đối. Được, bác ca cẩn thận một chút. Mạc Sơ Hàn giơ đuốc lên, cẩn thận tiến vào trong ngôi nhà. Khoảng mấy chục giây sau, bọn họ liền nghe được tiếng la lớn của Mạc Sơ Hàn. Cửu đệ, mau tiến vào đây, là Ngũ ca. Ngũ ca vẫn còn sống. Mà Cửu Diệp nghe vậy kéo Hách Trì Nhiễm chạy vào trong phòng. Hai người đi vào trong phòng, nhờ ánh sáng cây đuốc có thể thấy vị trí đối diện cửa phòng có một nam tử đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới. Nam tử tiều tụy, hai tay dang rộng và bị xiềng xích khóa chặt. Trong mắt hắn không có tiêu cự, hắn ta không ngừng thống khổ kêu rên. Mà Cửu Diệp tiến tới nhận lấy cây đuốc trong tay Mạc Sơ Hàn. Hắn cẩn thận đánh giá người nọ. Ngũ ca, Thật sự là Ngũ ca sao? Sao Quỳnh ấy ở đây chứ? Lúc này Mạc Sơ Hàn đã nhanh chóng tiến tới, đôi tay chạm vào xiềng xích với ý định tìm cách giải thoát cho Mạc Trọng Viễn. Hách Trì Nhiễm lập tức ngăn cản. Bác ca, đợi đã. Mạc Sơ Hàn có chút khó hiểu nhìn về phía nàng, nói: Cửu đệ muội, Ngũ ca trông có vẻ rất đau đớn, nên ta cứu người trước rồi nói sau đi. Bác ca, có lẽ Ngũ ca đã trúng độc, nếu bây giờ huynh giải cứu người ra, chỉ sợ huynh ấy sẽ càng mất khống chế hơn. Từ lúc mới bước vào, Hách Trì Nhiễm đã quan sát trạng thái của Mạc Trọng Viễn, dựa vào hốc mắt xanh tím có thể xác nhận Ngũ ca trúng độc là chuyện không thể nghi ngờ. Đến nỗi hắn ta trúng độc gì, nàng còn kiểm tra qua mới biết được, lúc này chắc hẳn là lúc độc phát tác. Mà Cửu Diệp hiểu bản lĩnh của Hách Trì Nhiễm và biết nàng chưa bao giờ nói bậy. Cho dù hắn cũng đau lòng cho Ngũ ca, nhưng hắn vẫn hỗ trợ khuyên nhủ. Bác ca, nghe Nhiễm Nhiễm nói đi, nàng hiểu y thuật nên nói không sai đâu. Mạc Sơ Hàn không đành lòng, thu hồi tay về. Cửu đệ muội, muội nói hiện tại nên làm cái gì? Hách Trì Nhiễm cũng không lập tức trả lời ngay, mà ra hiệu cho Mạc Cửu Diệp giữ người lại để nàng tiến tới bắt mạch cho Mạc Trọng Viễn. Quả nhiên kết quả kiểm tra giống nàng suy đoán, may mắn thay chất độc mà Mạc Trọng Viễn mắc phải cũng không hề xa lạ với Hách Trì Nhiễm. Loại độc dược này có tác dụng tương tự với loại độc thất thân mà nàng dùng nọc rắn cạp nông để điều chế. Chẳng qua người điều chế thuốc độc bỏ thêm vài loại dược vật khiến người trúng độc phát điên. Bác ca, phu quân, Ngũ ca thật sự bị trúng độc. Quỳnh ấy trúng loại độc dược có thể làm thần trí của người trúng độc trở nên không rõ ràng, thậm chí là nổi điên. Tuy nhiên, loại độc cũng chỉ là thời điểm độc phát mới làm cho người trúng độc biến thành dáng vẻ này. Có lẽ không bao lâu, Ngũ ca sẽ có thể khôi phục lại thần trí. Phải bao lâu, Ngũ ca mới có thể khôi phục thần trí? Mà Cửu Diệp nôn nóng dò hỏi. Xem xét tình huống trước mắt của Ngũ ca, chắc hẳn là độc trong người Quỳnh ấy đã phát tác được một khoảng thời gian. Khoảng chừng không quá 2 canh giờ, Quỳnh ấy có thể khôi phục bình thường. Mạc Sơ Hàn nghe nói Ngũ ca còn phải chịu đựng tra tấn như vậy thêm 2 canh giờ, hắn đột nhiên cảm thấy không đành lòng. Cửu đệ muội, có cách nào có thể giúp Ngũ ca tạm thời giảm bớt chút đau đớn hay không? Cách tốt nhất là giải độc cho Mạc Trọng Viện trước. Tuy rằng Hách Trì Nhiễm có đủ tự tin điều chế ra thuốc giải, nhưng đó không phải là chuyện nàng có thể lập tức làm ngay được. Hiện tại, loại độc dược thất thần mà Mạc Trọng Viện trúng phải cũng không biết đã bỏ thêm loại dược vật nào. Nàng cần xác định lại dược liệu đó mới có thể tiến hành điều chế thuốc giải được. Điều này đòi hỏi phải có một quá trình, dù mọi việc diễn ra thuận lợi cũng sẽ mất một ít thời gian. Hách Trì Nhiễm dùng cổ tay áo che chắn cây ngâm châm lấy ra từ không gian, nàng nhanh chóng đông kim châm vào vài huyệt đạo của Mạc Trọng Viễn. Rất nhanh, Mạc Trọng Viễn đã ngủ rồi, không còn dãy dụi nữa. Thấy Mạc Trọng Viễn yên tĩnh, đám người mới có thời gian đánh giá căn phòng này. Gian phòng ở không tính lớn, ngoại trừ có một chiếc giường ở bên ngoài, ở góc cửa có đặt một nồi sắt và một bộ chén đũa. Bên cạnh còn có một con thỏ hoang đã chết, có vẻ như là Ngũ ca săn nó về. Bọn họ đều suy đoán chắc hẳn những vật dụng này đều là đồ đạc Mạc Trọng Viễn ngày thường hay sử dụng. Sau khi đánh giá, Mạc Cửu Diệp mở miệng. Bác ca, nương và các tẩu tẩu còn đang chờ tin của chúng ta. Nếu không, huynh quay về trước để báo cho bọn họ. Đệ và Nhiễm Nhiễm ở đây canh giữ Ngũ ca. Phòng ở đây không thể ở được, bây giờ mọi người cũng không thể tái túc ở chỗ hai gia tộc kia. Đúng lúc liều trại của bọn họ đều ở đó, ở xung quanh có thêm mấy đống lửa nữa nên chắc chống chọi qua đêm nay cũng không thành vấn đề. Đầu tiên là Mạc Sơ Hàn nhìn thoáng qua Mạc Trọng Viễn đã mê man, sau đó mới trả lời. Được, ta sẽ quay về thu xếp ngay. Ngũ ca ở đây phải vất vả đệ đệ và đệ muội chăm sóc. Nhìn thấy bóng dáng Mạc Sơ Hàn đi xa, Hách Trì Nhiễm lấy từ không gian ra một chiếc đèn pin, dùng nó chiếu sáng tạm thời. Mạc Cửu Diệp dò hỏi. Nhiễm Nhiễm, độc mà Ngũ Ca trúng có thuốc giải hay không? Ta có thể điều chế, nhưng phải mất một ít thời gian. Trong lúc nói chuyện, nàng lấy từ không gian ra một bộ thiết bị lấy máu, lấy ít máu của Mạc Trọng Viễn, sau đó đưa vào không gian. Lúc này, nghiên cứu độc tố chỉ sợ không tiện, chúng ta nói chuyện sau đi. Cho dù giờ phút này vẫn chưa thể giải độc được ngay cho Mạc Trọng Viễn, nhưng hai người không thể trơ mắt nhìn hắn tiếp tục bị trói bằng xích sắt. Đúng lúc này, đèn pin hắt trì nhiễm chiếu tới chìa khóa nằm trên mặt đất. Nàng cúi người nhặt chìa khóa lên, tra chìa khóa vào ổ, kích cỡ trùng khớp. Mạc Cửu Diệp nhận lấy, trực tiếp mở khóa xích ra. Thông qua chiếc chìa khóa này có thể kết luận rất có thể là Mạc Trọng Viễn tự khóa bản thân lại. Có lẽ nguyên nhân chính là hắn lo lắng lúc đột phát sẽ không thể khống chế được bản thân. Mạc Cửu Diệp đỡ Mạc Trọng Viễn lên giường nằm xuống. Trong đầu hắn đã xuất hiện liên tiếp mấy câu hỏi, nếu Ngũ Ca còn sống, vậy vì sao hắn không liên lạc với người nhà? Hơn nữa vì sao Ngũ Ca lại ở đây? Là ai đã hạ độc Ngũ Ca? 6 năm trước, nhi tử đầu tiên của Mạc gia qua đời chính là Mạc Trọng Viễn. Lúc ấy Mạc Cửu Diệp còn đang làm thư đồng cho Nam Kỳ. Khi Mạc gia nhận được tin tức đó, Mạc Trọng Viễn dẫn người đuổi theo quân địch, bất hạnh rơi vào bẫy rập của kẻ địch. May mắn những binh lính còn sống đã mang theo thi thể hắn ta quay về trong đêm đó. Mạc Cửu Diệp càng nghĩ càng thấy hỗn loạn. Cho dù như thế nào, hắn cũng không thể tưởng tượng được vì sao sau khi Ngũ Ca bị trúng độc vẫn còn sắm tạm bợ ở đây chứ. Xem ra toàn bộ sự việc cũng chỉ có thể chờ đến khi Ngũ Ca tỉnh lại mới có thể dò hỏi. Hách Tri Nhiễm tính toán thời gian chút, nếu Mạc Sơ Hàn báo tình cho nữ quyến Mạc gia là Mạc Trọng Viễn vẫn còn sống thì bọn họ phải mất ít nhất hơn 10 phút mới có thể chạy tới. Trước mắt Mạc Sơ Hàn đã rời đi khoảng 5 phút, chỉ còn dư lại 10 phút, nàng tính toán tra nhanh cho Mạc Trọng Viễn. Nghĩ tới đây, nàng kéo Mạc Cửu Diệp và Mạc Trọng Viễn cùng tiến vào không gian. Nàng đẩy nhanh tốc độ sử dụng dụng cụ kiểm tra. Hai bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể Mạc Trọng Viễn là phần đầu và trái tim. Vì phòng ngừa sau đó sẽ tới Mạc gia người phát hiện manh mối, kiểm tra qua đi, nàng liền mang hai người rời khỏi không gian. Sau khi đặt người nằm trên giường lần nữa, Mạc Cửu Diệp khẩn trương hỏi: Nhiễm Nhiễm, cơ thể Ngũ Ca như thế nào? Ngoài trừ phần đầu có chút vấn đề, Ngũ Ca không sao đâu. Mạc Cửu Diệp cũng có chút không rõ nguyên do. Phần đầu của Ngũ Ca bị làm sao? Đầu huynh ấy có một cục máu bầm nhỏ, chắc hẳn là do ngoại lực gây ra. Mạc Cửu Diệp truy hỏi: Cục máu bầm này có gây tổn thương nào cho Ngũ Ca hay không? Hách Trì Nhiễm lắc đầu đáp: Trước mắt Ngũ Ca còn chưa tỉnh, ta còn chưa thể xác định được cụ thể có tổn thương hay không. Phổ biến nhất có thể sẽ dẫn tới bị mù tạm thời, hoặc có thể ảnh hưởng tới thính lực, cũng có thể bị liệt nửa người, thậm chí là mất trí nhớ. Mạc Cửu Diệp nghe vậy, lông mày lập tức nhăn lại. Nếu Ngũ Ca thật sự xuất hiện những vấn đề này, vậy có thể cứu chữa được sao? Chuyện này cũng không đảm bảo, còn phải xem tình hình cụ thể. Trong phòng rơi vào im lặng ngắn ngủi, Hát Trì Nhiễm đang nghĩ tới rốt cuộc là cục máu bầm ở trong đầu Mạc Trọng Viễn gây ra ảnh hưởng gì. Trước mắt nàng chỉ có thể loại bỏ khả năng liệt nửa người. Lúc vừa phát hiện Mạc Trọng Viễn, cả người hắn ở trạng thái đứng thẳng, hơn nữa lực đạo hai chân trông có vẻ đều đều, nên khả năng này có thể loại trừ. Còn những khả năng còn lại, phải chờ đến khi Mạc Trọng Viễn tỉnh mới có thể công bố. Mạc Cửu Diệp là đang có chút lo lắng, tính tình Ngũ Ca rất mạnh mẽ, sau khi hắn ta tỉnh lại, biết được bản thân có khuyết tật, tất nhiên là hắn ta sẽ rất đau khổ. Trong lúc từng người trong cả hai đang suy tư, từ bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập, kèm theo cả tiếng nức nở của nữ nhân. Hách Trì Nhiễm vội vàng cất đèn pin vào không gian. Mạc lão phu nhân chưa tới, tiếng đã tới trước. Sơ Hàn, Ngũ Ca của con thật sự ở đây sao? Nương, Ngũ Ca ở đây, người lập tức có thể nhìn thấy huynh ấy ngay thôi. Rất nhanh cửa đã bị người đẩy ra ngoài. Người đầu tiên lao vào chính là Ngũ Tẩu. Nàng ấy bước chân chạy thẳng đến trước mặt Hách Trì Nhiễm và giữ chặt cánh tay nàng. Cửu đệ muội, Ngũ ca muội đang ở chỗ nào? Hách Trì Nhiễm nương theo ánh sáng từ cây đuốc trong tay Mạc Sơ Hàn đưa Ngũ Tẩu tới trước giường. Ngũ Tẩu, Tẩu đừng kích động. Trước mắt Ngũ ca vẫn còn ở trạng thái hôn mê. Tẩu ở đây xem huynh ấy trước đi. Giờ phút này, Ngũ Tẩu nào còn có thể nghe lọt tai câu dặn dò của Hách Trì Nhiễm. Nàng ấy bổ nhào vào người Mạc Trọng Viễn, rào khóc. Phu quân, chàng thật sự còn sống. Thật tốt quá, chàng không chết. Ngũ Tẩu điên cuồng lay người Mạc Trọng Viễn, hận không thể lập tức lại cho người tỉnh lại. Mạc lão phu nhân cũng được Mạc Hàm Nguyệt và Mạc Sơ Hàn một trái một phải đỡ đi tới trước giường. Hách Trì Nhiễm tiến tới mạnh mẽ đỡ Ngũ Tẩu lên. Ngũ Tẩu, thân thể Ngũ ca không tốt, Tẩu đừng có làm huynh ấy bị thương. Thật ra Ngũ Tẩu lay người Mạc Trọng Viễn vài cái cũng không vấn đề. Hách Trì Nhiễm nghĩ bây giờ Ngũ Tẩu tương đối kích động, nếu nàng không nói vậy chỉ sợ rất khó khuyên được nàng ấy. Quả nhiên sau khi nói vậy sẽ ảnh hưởng đến thân thể phu quân. Động tác của Ngũ Tẩu lập tức ngừng lại. Nàng ấy hơi miễn cưỡng đứng dậy, cố gắng kìm nén những nước mắt. Cửu đệ muội, cầu xin muội nhất định phải cứu Ngũ ca của muội. Hách Trì Nhiễm biết lão phu nhân muốn nhìn nhi tử nên nàng kéo Ngũ Tẩu sang bên cạnh nhường đường. Ngũ Tẩu yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu trị khỏi cho Ngũ ca. Ngũ Tẩu dùng sức gật đầu. Cửu đệ muội là thần y có y thực lợi hại nhất ta đã từng gặp, nhất định muội có thể chữa khỏi cho Ngũ ca của muội mà. Lúc này Mạc lão phu nhân đã tới trước giường, nương theo ánh sáng từ cây đuốc quan sát kỹ lưỡng Mạc Trọng Viễn. Trọng Viễn, mẫu thân tới rồi, con mau mở mắt nhìn mẫu thân đi. Nói xong rốt cuộc Mạc lão phu nhân không khống chế được nữa mà khóc ròng. Rốt cuộc là Mạc gia đã làm sai cái gì? Nhi tử từ cõi chết trở về là chuyện tốt, nhưng vì sao hắn ta thê thảm như vậy chứ? Mạc Hàm Nguyệt cũng ở bên không ngừng lau nước mắt. Các tẩu tẩu thấy Mạc Trọng Viễn nằm trên giường giống như tên khất cái, trong lòng cũng vô cùng đau xót. Mọi người cứ canh giữ ở bên cạnh Mạc Trọng Viễn, ai nấy cũng không ý định rời đi. Vẫn là Hách Trì Nhiễm tương đối lý trí, nàng nghĩ người trong nhà đều đã tới, liều trại để đủ qua đêm còn chưa có dựng lên. Nương, bác ca, các tẩu tẩu, trời không còn sớm, không bằng mọi người quay về dựng liều trại trước đi. Ở đây đã có con và phu quân canh chừng, khi nào Ngũ ca tỉnh con sẽ thông báo cho mọi người biết. Mạc lão phu nhân biết cửu nhi tức nói có lý, huống hồ bây giờ Mạc Trọng Viễn còn chưa tỉnh, bọn họ ở đây cũng không làm được gì, còn không bằng về trước giải quyết chuyện ngủ nghỉ qua đêm nay. Mọi người đều nghe Hách thị, đi về nghỉ ngơi trước đi. Dứt lời, Mạc lão phu nhân liền dẫn đầu đi ra ngoài, những người khác cũng theo sát, chỉ có một mình Ngũ Tẩu không muốn rời đi. Phu quân thật vất vả từ cõi chết trở về, nàng ấy muốn ở lại chăm sóc. Hách Trì Nhiễm có thể hiểu tâm trạng hiện giờ của Ngũ Tẩu, chẳng qua nàng tính tiến vào không gian để nghiên cứu thuốc giải, nếu Ngũ Tẩu ở lại đây sẽ rất bất tiện. Ngũ Tẩu, Ngũ ca tỉnh lại, ta sẽ thông báo cho tẩu biết trước tiên. Ngũ tẩu thấy cửu đệ muội đã nói vậy, chỉ có thể miễn cưỡng đi theo Mạc lão phu nhân cùng nhau rời khỏi. Lúc này chỉ còn lại hai người, Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm. Nàng đoán lúc này Mạc Trọng Viễn sắp tỉnh, Hách Trì Nhiễm không dám mù quáng đem người vào không gian. Tuy rằng không thể tiến vào, nhưng nàng có thể sử dụng ý thức thực hiện thao tác. Nàng tính tiến hành xét nghiệm máu của Mạc Trọng Viễn trước để xác định thành phần của thuốc độc. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp ở lại đây nghĩ cách giải độc cho Mạc Trọng Viễn. Đám người Lương Hạo ở Doãn Thành cũng không nhàn rỗi. Bọn họ đều chứng kiến chuyện hôm nay Mạc gia bị Thôi Huyền Thừa làm khó dễ, nên tính ở lại đó dạy cho tên Cẩu Quan một bài học. Bởi vậy bọn họ không đi theo đám người bị lưu đày tới thôn Tây Lĩnh. Lúc này trời đen và gió đã nổi lên cao, cũng là thời điểm Giang Dương Đại Đạo ra tay. Ba ngày ngày đám người đã hỏi thăm vị trí gia trạch của Thôi Huyện Thừa, bọn họ thi triển khinh công tiến vào trong viện, đầu tiên lại đi vào chủ viện tính dạy cho tên khẩu quan một bài học. Nói tới cũng khéo, đúng lúc bọn họ gặp phải Thôi Huyện Lệnh đang mua vui với hai tỷ muội song sinh của Hà gia. Đám người tay chân lanh lẹ đánh gục đám cảnh vệ và mấy tên hạ nhân đang canh gác. Lương Hạo nâng một chân đá văng cánh cửa phòng. Ở trong phòng, ba người Trần Như Nhộng lập tức bị dọa sợ, từng tiếng hét chói tai từng đợt. Người đang canh gác ở ngoài đều bị đánh bất tỉnh, bất kể bọn họ là to thế nào cũng không ai tới. Thôi Huyện Thừa đã bất chấp hai mỹ nhân kia, hắn thuận tay túm lấy chăn quấn quanh cơ thể, hoảng sợ nhìn chằm chằm mấy người bịt mặt. Các ngươi là ai? Đám người Lương Hạo rất có kinh nghiệm làm gian dương đại đạo, bọn họ sẽ không liên lạc với đối phương nếu bọn họ không tính giết người. Tống Siêu và Phương Đại Lực ăn ý tiến tới, mỗi người cầm đao đánh hai tỷ muội song sinh Hà gia bất tỉnh, đồng thời Từ Thanh Phong cũng xách Thôi Huyện Thừa từ trên giường xuống. Các người, đừng gây tổn thương bản quan. Bản quan có bạc, các người nói con số ra là được rồi. Từ Thanh Phong căn bản không muốn phản ứng hắn, nghĩ thầm lão tử muốn bạc thì sẽ tự mình kiếm, không cần ngươi cho. Thôi Huyện Thừa bị xách một cách thô lỗ trước mặt Lương Hạo. Lương Hạo tiến lên trước, một tay kéo lấy tóc hắn ta, còn một cái tay khác khống chế hai tay của hắn. Từ Thanh Phong ăn ý đè lại hai chân của hắn ta. Lý Minh Thụy đúng lúc rút ra một con dao găm sáng chói đâm vào hạ thân của Thôi Huyện Thừa. Một tiếng hét thê lương thảm thiết vang lên, trong nháy mắt người vừa nãy còn có sung sướng với hai mỹ nhân đã biến thành một phế vật. Thôi Huyện Thừa hét thảm, người đã đào đến ngất liệm. Lương Hạo buông hắn ra, tiến lên một chân đá mạnh vào người hắn. Thấy Thôi Huyện Thừa không phản ứng mới vung tay ra hiệu cho đám người. Đám người cực kỳ ăn ý, lập tức tiến hành lục soát trong phòng. Hình như chỗ này không phải là căn phòng mà Thôi Huyện Thừa thường ở, ngoại trừ vài món trang sức không mấy đáng giá cũng không còn gì khác. Vương Đại Lực cất trang sức vào lồng ngực, hắn ta vẫy tay với những người khác, mọi người lưu loát rời khỏi gian phòng này. Đám người nhanh chóng lục soát nhà Thôi Huyện Thừa, không ngờ số tài sản thu được đáng kinh ngạc như thế. Một tên quan huyện nho nhỏ vậy mà trong nhà hắn lại có 5 vạn lượng ngân phiếu. Ngoại trừ ngân phiếu bạc trắng cũng có khoảng 1 vạn lượng bạc. Ngoài ra một nửa nhà kho chứa đồ trang sức, châu báu, ngọc thạch, vải tơ lụa, đồ cổ, tranh chữ. Chỉ tiếc là 5 người bọn họ chỉ có thể chọn những món đồ dễ mang theo, còn những món như tơ lụa quá lớn và đồ cổ tranh chữ chỉ có thể tạm thời để lại cho tên tham quan này. Đám người chạy như bay ra khỏi nhà Thôi Huyện Thừa tới thôn Tây Lĩnh. Bọn họ mang theo quá nhiều đồ đạc nên không thể trắng trợn táo bạo đi trên đường cái. Lương Hạo dẫn đám huynh đệ thi triển khinh công vượt nóc băng tường, rất nhanh đã chạy tới vùng ngoại ô, rốt cuộc bọn họ mới thả lỏng chút. Tống Siêu ước lượng trong lồng ngực tràn đầy một đại bao nguyên ngân, cười nói: "Có số bạc này, cả nhà cũ già không cần phải lo lắng cho tương lai nữa." Vương Đại Lực cũng phụ họa: "Tên cẩu quan làm cửu gia khó xử, nhất định phải trả giá thật lớn." Hiện tại người Mạc gia đã không còn mang thân phận phạm nhân bị lưu đày, và đám người Lương Hạo cũng không cần tiếp tục lẩn trốn. Đám người tiến vào thôn Tây Lĩnh tìm kiếm một lát, cuối cùng bọn họ cũng tìm người Mạc gia ở phía chân núi. Bởi vì chuyện của Mạc Trọng Viễn, lúc này người Mạc gia còn chưa có nghỉ ngơi, mọi người quây quần ở trước một đống lửa, hy vọng có thể nhận được tin Mạc Trọng Viễn tỉnh lại càng sớm càng tốt. Vì vậy đám người Lương Hạo rất dễ dàng tìm được nơi đặt chân của người Mạc gia. Mạc Sơ Hàn đã sớm nghe được tiếng bước chân, hắn cảnh giác xem xét, kết quả phát hiện đám người Lương Hạo nên mang bọn họ cùng tới sưởi ấm. Không thấy Mạc Cửu Diệp đâu, Lương Hạo liền dặn dò giao toàn bộ tiền tài cho Mạc Sơ Hàn. Chỉ thấy một đống lớn vàng bạc, châu báu, thỏi bạc và ngân phiếu bị vứt trên đất, toàn bộ người Mạc gia đều mở to mắt nhìn. Mạc Sơ Hàn có chút khó hiểu: "Lương Hạo, các người đang làm gì vậy?" Lương Hạo có chút đắc ý nói: "Bác gia, Các quyền đệ của ta không chịu nổi đức hạnh của Thôi Huyền Thừa, nên chúng ta đi dạo một vòng trong nhà hắn ta. Nghe vậy, Mạc Sơ Hàn cười. Mấy người các ngươi thật là, nếu sớm biết ta cũng đã ở lại Doãn Thành, còn có thể xả giận cùng với mọi người. Tống Siêu nghe vậy, nghiêng người về trước thì thầm với hắn ta bằng âm lượng chỉ hai người nghe được. Bác già, người còn chưa biết đâu, chúng ta vừa mới cắt phần gốc rễ con cháu của tên cẩu quan kia. Trong lúc nói, Tống Siêu còn khua tay múa chân, trong mắt toát ra dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa. Mạc Sơ Hàn lắc đầu bật cười. Mấy người các người, đúng thật là... Nữ quyến Mạc gia thấy hai người thì thầm, đều có chút tò mò lời bọn họ nói. Trong lòng bác tẩu nghĩ không biết chuyện gì có thể làm phu quân thoải mái cười. Trong tình huống này, có cơ hội nàng ấy nhất định hỏi rõ. Lương Hạo nhìn quét một vòng, nếu cụ già có mặt thì sau khi nghe tiếng mấy huynh đệ nhất định sẽ qua đây. Kết quả bọn họ đã quay lại một lúc lâu mà còn chưa thấy. Bác già, cụ già không ở đây sao? Đối với chuyện tìm được Ngũ Ca ở thôn Tây Lĩnh, Mạc Sơ Hàn cảm thấy không cần giấu. Vì thế hắn kể lại sơ chuyện phát hiện ra Mạc Trọng Viễn và cũng giải thích bây giờ Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm đã ở lại đó chăm sóc cho Ngũ Ca. Đám người nghe vậy toàn bộ trừng lớn mắt, chuyện này cũng quá khó tin rồi. Đầu tiên bác ca từ cõi chết trở về, sau đó Tam gia và Ngũ gia cũng còn sống, chẳng lẽ toàn bộ nam nhi của Mạc gia đều còn sống? Nghĩ tới đây, Lương Hạo dùng sức lắc đầu, chuyện này không thể nào xảy ra được. Lúc trước Lục gia và Thất gia chết, sau khi hai người được người ta nâng về nhà, hắn đã đích thân kiểm tra thi thể và còn giúp bọn họ lau vết máu khô trên mặt nữa mà. Bất kể thân hình hay khuôn mặt hai người đều không thể giả, chuyện này chứng minh dù Mạc gia có nhi tử tồn tại cũng không thể là Lục gia và Thất gia. Cho dù thế nào có thể phát hiện thêm một người còn sống, đối với Mạc gia đều là chuyện tốt.